Tiếng nước tí tách, chương 6, góc chuyện audio.com. Muốn bốn người phải không? Lão đại nâng đỡ kính mắt trên sống mũi. Chậm rãi nói, tính ta một cái, Viên Phi tính một cái. Còn có ai? Tao, tôi thanh âm bình tĩnh. Lại tại âm thầm nắm tay. Cưỡng chế không yên bất an. Bởi vì tôi biết rõ, thân là người trong cuộc giờ phút này tôi không có quyền nói không. Là trọng yếu hơn, tôi không hy vọng mình cũng như Mục Mộc đồng dạng làm đào binh. Dù là chân của tôi còn đang run lên, tôi nhìn Tiểu Sán cùng Từ Bình. Tiểu Sán rất rõ ràng phi thường sợ hãi, nhưng nhóc tựa hồ lại không dám cự tuyệt, đành phải cúi thấp đầu không nói một tiếng. Lòng tôi thở dài, chỉ phải đem ánh mắt quang hướng Lão Tứ. Tao tới a, Lão Tứ mở miệng nói. Hảo, bốn người, đêm nay đi phòng họp, lão đại âm thanh lạnh lùng nói, nhưng tao cảm thấy được không cần phải, lão tứ đột nhiên nói, lại chơi lần thứ nhất cũng chỉ có thể chứng minh xác thực nhiều ra tới một người. Mày như thế nào hỏi hắn, mày có thể cùng hắn trao đổi sao, vậy ý của mày là cái gì? Lão đại ngồi vào trên giường, hai mắt thẳng tắp nhìn xem lão tứ, bút tiên, ngắn ngủn hai chữ. Tôi lại bắt đầu vô hạn bội phục, lão tứ là có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Tư duy lại thập phần rõ ràng, hỏi thăm sự tình thường thấy nhất, không phải là chơi bút tiên sao? Chúng tôi bốn người ánh mắt lẫn nhau trao đổi, lập tức đạt thành nhất trí nhận thức. Hảo, chờ đêm nay tắt đèn sau liền bắt đầu, ta tới chuẩn bị gì đó. Lão đại lại một lần nữa phát huy phong phạm lãnh đạo. Đừng đùa Tiểu Sán nhút nhát e lệ nhìn xem chúng tôi. Cơ hồ nhanh khóc lên, vạn nhất lại nhận vật gì đó làm sao bây giờ? Lòng tôi lại rung động. Đúng vậy, nếu như người chơi lại chết, lão đại cùng lão tứ, ta nhìn thoáng qua Viên Phi, hắn đồng dạng nhìn tôi. Kỳ quái chính là, chúng tôi rõ ràng chưa từng có bất luận cái gì ăn ý trao đổi. Lại tại thời điểm này phảng phất có thể đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Nếu là chơi bút tiên, tao cùng Viên Phi là đủ rồi. Tôi nói, đúng vậy, hai người có thể chơi. Viên Phi phụ họa, trong phòng ngủ đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Lão đại cùng lão tư giống như đều ở trầm tư cái gì. Cuối cùng lại chăm miệng một lời. Ta muốn chơi, nhưng là tôi cấp nghi ám chỉ bọn họ cái trò chơi này khả năng mang đến tính nguy hiểm. Lão đại lắc đầu, nở nụ cười, ta chính là lão đại. Chiều cố mấy đứa là thiên chức của ta. Lão tứ bình tĩnh thuyết, chủ ý là tao ra, tao không có khả năng mặc kệ. Trong nháy mắt, đầu mũi của tôi ê ẩm, tôi vội vàng cười che giấu, lại che giấu không được trong nội tâm trước nay chưa có cảm động. Tôi cũng không tin cái gì có nạn cùng chịu, hạnh phúc có thể chia sẻ, nhưng tai nạn luôn là gì đó mà mọi người e sợ tránh không kịp. Đương thời giờ khủng bố phủ xuống, mỗi người đệ nhất ý thức đều là tự bảo vệ mình. Không tiếc hết thảy bảo vệ đối phương chẳng qua là kịch tình trong tiểu thuyết truyện tranh mới xuất hiện. Chính là, giờ phút này tôi lại thật sự có loại có nạn cùng chịu cảm giác. Nguyên lai chính là như vậy. Giống như có đôi tay vô hình vịn vai của ngươi, rõ ràng run rẩy không thôi, lại có thể mượn từ đôi tay vô hình này đạt được một phần phong phú cảm giác an toàn. Ánh mắt của tôi trong lúc vô tình miết đến Tiểu Sán. Mặt nhóc đỏ tới mang tai cúi thấp đầu, lã chã trực khóc, vẻ mặt xấu hổ, tôi biết rõ nhóc đang suy nghĩ gì. Tiểu Sán chỉ là nhát gan thôi. Thực tế tại loại chuyện tình này căn bản là vô lực nắm giữ tương lai. Tôi hướng nhóc vẫy tay. Tiểu Sán do dự đi đến bên cạnh tôi. Tôi lôi kéo tay của nhóc ngồi xuống. Nói khẽ, buổi tối toàn bộ nhờ vào nhóc. Nếu như bọn anh có bất cứ dị thương nào, nhóc phải nhanh gọi người tới cứu. Nhờ nhóc đó, Tiểu Sán dùng sức gật đầu. Tôi sủng nịch sờ lên đầu của nhóc. Nhóc mới ngại ngùng nở nụ cười. Thời gian tựa hồ qua được phá lệ thong thả, Mục Mộc một mực chưa có trở về, chỉ là gọi điện thoại nói tại nhà bằng hữu qua đêm. Thật vất vả đợi cho 11 giờ tắt đèn sau, chúng tôi 5 người đều bò lên, nhờ vào đèn pin ngồi vây quanh một vòng, Tiểu Sán khẩn trương đứng ở cửa ra vào, rất có tư thế chuẩn bị tùy thời lao ra gọi người. Lão đại đem tờ giấy tràn ngập chữ cái bày ra ở bên trong. Chúng tôi bốn người hai hai đối ứng, bốn ngón tay giao thoa, chính giữa kẹp lấy một cái bút, ta nói bắt đầu sau tất cả mọi người tận lực tâm vô tạp niệm. Nếu như bút bắt đầu động, thì là có vấn đề. Lão đại nghiêm túc thuyết, không ai có dị nghị. Lão đại nói bắt đầu sau, tôi liền ngừng thở, con mắt nháy mắt cũng không nháy chăm chú vào ngòi bút. Không dám giống như trước đồng dạng âm thầm dùng sức. Rất lâu sau đó, bút một mực yên tĩnh dựng thẳng ở bên trong, ngoại trừ ngẫu nhiên không quá ổn kinh hoàng. Từ đầu đến cuối không có rõ ràng di động. Chúng tôi bốn người hai mặt nhìn nhau. Lão đại trầm tư, sau đó nói, dứt khoát mọi người thoáng dùng điểm khí lực. Không cần phải tận lực di động, chỉ là xử suất một chút, lại thử một lần, không được coi như xong. Tôi lại thầm thở dài một hơi. Có lẽ, cái gì đáp án đều không có sẽ rất sợ hãi. Nhưng lập tức thì có đáp án càng làm người bất an sợ hãi. Có lẽ Khổng Tố Lâm chết, thật sự chỉ là biến thái sát nhân cuồng ác ý. Căn bản cùng thế giới kia không phải khoa học tính gì đó không quan hệ. Đây không phải là rất tốt sao? Tôi đột nhiên có loại cảm giác thực xin lỗi Khổng Tố Lâm. Tôi không có vì cái chết của nó mà bi ai. Chỉ lo lắng mình có hay không sẽ gặp nguy hiểm, sợ hãi, khủng hoảng, không yên, làm mặt trái tâm tình con người hiện lên. Trước tiên lo lắng hay là chính mình? Không phải sao, tôi tự giễu cười, tôi nghĩ tôi là một người ti tiện. Nguyên tử bút rốt cục chậm rãi di động. Tay của tôi theo nguyên tử bút chậm rãi di động. Tôi không khỏi nhìn những người khác. Tôi là không có dùng sức. Hẳn là không có dẫn dắt nó mới đúng. Không biết những người khác tình huống như thế nào. Nguyên tử bút trên giấy không có quy luật chút nào thong thả di động. Sau đó lão đại mở miệng. Ngươi là ai? Nguyên tử bút chậm rãi di động tới. Xẹt qua mấy chữ mẫu. Nhưng là cũng không thể ghép thành bất luận chữ gì. Tôi thử dùng tiếng Anh giải đọc cũng phát hiện không phải từ đơn. Đây chẳng phải là nói nó chỉ là tại động mà thôi. Lão đại dùng tay kia đỡ kính mắt, tiếp tục hỏi, ngày đó phòng họp nhiều ra tới một người là ngươi sao? Nguyên tử bút chậm rãi di động đến S, dừng lại một chút, sau đó lại chậm rãi chuyển qua H, lần nữa dừng lại một chút, tim tôi bỗng nhiên nhảy dựng. Hắn là muốn trả lời si sao? Thật là hắn, thật sự có gì đó xuất hiện. Bút chậm rãi trượt, cuối cùng dừng lại, tôi nhưng có chút sững sờ. Bởi vì nó ngừng đến chữ BSHB là vật gì? Không phải ghép vần, không phải tiếng Anh, liền ngũ bút tự hình. Cho câu cơ nào đấy mà ta có biết? Cũng không phải, giống như mất linh viên phi nói khẽ. Ân rất khó được, mọi người đồng thời phát ra cái ngữ khí trợ từ này. Có lẽ hẳn là hỏi trực tiếp điểm. Tỉ như Khổng Tố Lâm có phải là ngươi giết hoặc là mục đích của ngươi là cái gì một loại? Lời của tôi vừa dứt, đột nhiên, nguyên vốn đã dừng lại bút lại lần nữa động, bởi vì mọi người là ở trạng thái nói chuyện phiếm, cũng không có người tận lực dùng sức hoặc chú ý nó. Mà nó lại một lần nữa động, mọi người thần kinh lập tức căng thẳng, tôi bất an nhìn xem nguyên tử bút chậm rãi ở trên giấy vạch lên đường cong. Tuy vừa rồi đồng dạng tại động. Chính là cũng không có loại cảm giác bất an làm tim tôi khiêu khiêu trực nhảy này. Phi thường trực quan phát giác được, lúc này đây khu động nó đúng là vật kia, tay chậm rãi di động tới. Một vòng tròn quy tắc giống như dùng com, a vẽ ra xuất hiện ở trên giấy, nhưng là tay cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục men theo vừa mới đi qua vị trí lần nữa xẹt qua vòng tròn đó. Điều đó không có khả năng là chúng tôi vẽ ra. Cho dù hắn là ở chúng tôi bốn người tác dụng lực di động, cũng không có khả năng vẽ ra vòng tròn quy tắc như vậy. Hơn nữa vòng thứ hai y nguyên quy tắc như thế, hoàn toàn vạch lên dấu vết vốn có, không có nửa điểm thành kiến, nhân thủ căn bản không có khả năng vẽ tròn như vậy. Như vậy, là ai vẽ, một vòng, lại một vòng, tôi rõ ràng cảm giác được tốc độ bắt đầu chậm rãi nhanh hơn. Phảng phất tại biểu thị dự cảm nào đó làm cho người ta sợ hãi. Tay của tôi đã hoàn toàn không ngừng sai sử theo bút nhanh hơn tốc độ di động. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến tôi cơ hồ muốn la hoảng lên. Chính là vòng tròn vẫn không có bất luận cái gì dấu hiệu sai chỗ. Theo ngòi bút rất nhanh ma sát mà dần dần sắp vạch phá trương giấy trắng. Tôi liều mình nghĩ khống chế được nó. Chính là tay phảng phất bị hấp đến trên nguyên tử ngòi bút. Hoàn toàn theo nó kịch liệt xoay tròn mà dần dần hiện ra cao tốc làm người không thể chịu đựng được. Tôi bỗng nhiên đứng lên, thử giấy, lão đại cũng vẻ mặt kinh ngạc đứng lên, dùng ngón tay khác đi cường túm kẹp lấy tay bút. Tôi cảm thấy được ngón tay của chúng tôi giống như bị vật gì đó dính đến cùng một chỗ. Căn bản không cách nào nhúc nhích, mau buông tay, lão đại bỗng nhiên hét lớn. Chúng tôi bốn người đồng thời ra sức. Lại ai cũng không thể ngăn cản nguyên tử bút tiếp tục bằng tốc độ kinh người trên giấy vẽ lấy vòng tròn. Quá nhanh, giấy đã bị vạch phá. Chính là nó vẫn không dừng lại. Tiếp tục tàn phá trên giấy càng không ngừng xoay tròn. Liền bàn gỗ đều có dấu vết bị kéo lê rõ ràng. Dừng không được, làm sao bây giờ, nhanh khống chế được bút. Không được, căn bản không thể động. Tôi bỗng nhiên hướng Tiểu Sán kêu to. Tiểu Sán, nhanh đụng ngã cái bàn. Nhanh, Tiểu Sán sớm đã sợ ngây người. Bị tôi bỗng nhiên một giống mới hồi phục tinh thần lại. Mà tôi thật giống như bị móc tại trong máy trộn bê. Tông thân bất do kỷ. Cơ hồ bị cổ cường lực này vung đoạn cánh tay. Thân thể cũng bắt đầu dần dần bị cổ lực đạo này dẫn dắt. Tôi đã dần dần không cách nào khống chế thân thể của mình. Tiểu Sán vội vàng chạy tới, dùng sức va chạm cái bàn, lại không phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Nhóc nhắm mắt lại quát to một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân bỗng nhiên va chạm, hai bàn lớn toàn bộ rời vị. Ngay sau đó nhóc một cước đá qua, hai bàn lớn kịch liệt đánh làm nguyên tử bút cùng tờ giấy kia rời vị. Phẳng phất như dòng nước xoáy quay ngược biến mất trong nháy mắt. Chúng tôi bốn người đồng thời bị quăng ra ngoài, chật vật ngã trên mặt đất, ngoài phòng ngủ truyền tới một hồi tiếng động lớn ồn ào. Động tĩnh vừa nãy đã đánh thức cả tòa ký túc xá. Ngoài cửa bắt đầu có người dùng sức vỗ, lớn tiếng hỏi thăm tình huống trong phòng. Chúng tôi năm người lại tất cả đều ngồi ngốc dưới đất. Nhìn qua cái bàn ngã trái ngã phải mà xuất thần suy nghĩ. Rất nhanh, nhân viên quản lý mở cửa phòng. Khi công tắc điện bật lên, tôi nghĩ người ngoài cửa chỉ thấy năm thằng nhóc sắc mặt trắng bệch ngốc trệ như bị chúng ta. Ánh mắt của chúng tôi đều tập trung ở tờ giấy bị vẽ vòng tròn ở giữa. Rõ ràng ở vào tâm chữ cái. SS đại biểu cái gì? C, là nói nó chính là người sát hại Khổng Tố Lâm hay là nói mục đích của nó là tử? Cách chương.